đang làm nóng cơm hộp. Khả năng của Chronos là chỉ cần tiếp xúc, tức là một khái niệm hư vô, hay đám mây đen ám chỉ việc Kevin từng nói. Tòa nhà vật lý đã được xây dựng, nhưng vẫn còn hai đám mây đen bao phủ. Thật đáng lo ngại, hai đám mây đen này chính là thuyết tương đối và cơ học lượng từ. Cách chương